Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2885, chương 2883, duy có tiểu đảo hữu. Một cái thần bí hòn đảo, có cường đại thần văn, chuẩn đế đi vào đều không hiểu thấu tựu hôn mê đi qua. Kỳ vọng sơn nhưng còn có cửu phẩm yêu hồn, thế mà cũng mơ mơ hồ hồ tựu hôn mê đi qua. Nơi này thần văn cường đại đến đã để người vô pháp lý giải trình độ. Lục Ly không dám tiến vào, không phải sợ xảy ra chuyện, mà là hắn hôn mê, sợ Bành Hồ lão ma làm loạn. Hắn xem chừng Huyết Linh Nhi cũng nhanh tỉnh, dứt khoát liền chờ mấy ngày đi. Hắn các loại chờ Kỳ Vọng Sơn sau khi tỉnh lại, để hắn an tâm chớ vội. Chờ mấy ngày nhìn xem Huyết Linh Nhi có thể hay không thức tỉnh. Lục Ly cũng không có giải thích, nhưng Kỳ Vọng Sơn không có hỏi nhiều. Mặc dù Lục Ly người niên kỷ so với hắn tiểu rất rất nhiều, nhưng thế giới này dùng thực lực vi tôn, cường giả trời sinh dễ dàng để cho người ta sinh ra ỷ lại. Kẻ yếu yêu thích nghe theo cường giả mệnh lệnh. Lục Ly ngay tại thần hành chu bên trong ngồi xếp bằng, một bên tu luyện một bên chờ đợi. Thời gian rất nhanh đi qua 8 ngày. Huyết Linh Nhi không để cho Lục Ly thất vọng, thanh tỉnh lại. Lục Ly trước tiên truyền âm cho hắn. Tiến hóa sao? Tiến hóa. Huyết Linh Nhi trong lời nói đều là vui mừng. Nàng truyền âm nói, chủ nhân, ta cảm giác lại tiến hóa một lần. Ta liền có thể theo mị linh biến thành yêu linh. Đến lúc đó ta liền có thể hóa hình. A, Lục Ly đại hỉ. Huyết Linh Nhi còn có thể hóa hình thành người A, đến lúc đó biến thành một tiểu nha đầu. Thật là có bao nhiêu đáng yêu A. Hắn dừng một chút, tiếp tục hỏi ý kiến hỏi. Huyết Linh Nhi, tiến hóa về sau, nhưng có tiến bộ rất lớn, có. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, ta hiện tại phá giải thần văn năng lực hẳn là mạnh hơn. Toàn bộ tam trọng thiên ta phá giải không ra thần văn hẳn là rất ít đi, có đúng không, Lục Ly? Cười nhạt một tiếng, truyền âm nói, ngươi xem phía trước có một cái đảo nhỏ, nơi này thần văn siêu cấp cường đại, ngươi đi phá giải thử một chút, tốt. Huyết Linh Nhi lập tức hóa thành một đạo hồng quang bay ra ngoài. Kỳ Vọng Sơn cảm ứng được, cười nói ra, Lục Ly, đây là một cái mị linh a, đúng. Lục Ly cũng không giấu giếm, cười giải thích nói, cái này mị linh không có năng lực khác, có thể phá giải thần văn, tam trọng thiên thần văn nó có hơn phân nửa đều có thể phá giải. Lợi hại như vậy, Lục Ly. Kỳ Vọng Sơn vẫn là rất tín nhiệm, hắn vừa rồi dò xét đến Huyết Linh Nhi, thoạt nhìn không có bất luận cái gì khí tức cường đại, cũng không có chỗ thần kỳ, không nghĩ tới thế mà có được thần kỳ như thế năng lực. Lục Ly lẳng lặng chờ đợi, nội tâm lại có chút thấp thỏm, giống như bên trong cư trú một cái cường giả tuyệt thế. Hắn để Huyết Linh Nhi đi phá trận sẽ hay không làm tức giận cường giả này, vấn đề là không phá trận, hắn tự vào không được a. Mặc kệ, trước chờ Huyết Linh Nhi dò xét sau lại nói đi. Lục Ly không thèm đếm xỉa, hắn cũng không phải vì mình, là vì thiên hạ thương sinh. Nếu có cường giả lời nói, không đến mức bởi vì chút chuyện này giận cho đánh mèo hắn a. Thời gian từng chút đi qua, đợi chừng nửa canh giờ, Huyết Linh Nhi rốt cục bay trở về, truyền âm nói, chủ nhân, cái này đích xác là phi thường cường đại thần văn. Bố trí thần văn người tại thần văn phương diện tạo nghệ hẳn là so luân hồi đại đế còn mạnh hơn. Cái này, Lục Ly trong mắt tinh mang lấp lánh. Huyết Linh Nhi nói đây là người bố trí, mà không phải tự nhiên hình thành. Vậy nói rõ nơi này xác thực ở một cái cường giả tuyệt thế. Lục Ly nhịn xuống nội tâm kích động, hỏi ý kiến hỏi, người xác định là người bố trí không phải tự nhiên hình thành. Đương nhiên, Huyết Linh Nhi phi thường khẳng định truyền âm nói, người vì bố trí vết tích rất rõ ràng, mà lại ta cảm ứng được trong đảo còn có người cư trú. nhân số hẳn là tại 67 tả hữu. Ân, ta biết. Lục Ly trầm ngâm một lát, đem những tình huống này cùng Kỳ Vọng Sơn nói một lần. Kỳ Vọng Sơn cũng có chút do dự. Lục Ly ở bên ngoài hô mấy câu, giống như bên trong cường giả muốn gặp hắn, đã sớm mở ra thần văn. Nếu không muốn gặp Lục Ly, kia mạo muội đi phá giải hắn thần văn, vậy khẳng định sẽ làm tức giận cường giả này. Phá giải đi. Kỳ Vọng Sơn nghĩ nghĩ, cắn răng nói ra. Không được, đợi lát nữa người ở bên trong ra, liền nói cái này Mị Linh là của ta. Ta tin tưởng Tam Trọng Thiên còn không người hội sẽ giết ta. Không cần, ai làm nấy chịu. Lục Ly khoát tay nói. Lại nói chúng ta một lòng vì công, bực này cường giả cũng không còn như lòng dạ như vậy nhỏ hẹp. Lục Ly đối Huyết Linh Nhi ra lệnh. Bất quá trước không muốn phá giải, mà là xúc động thoáng cái thần văn, giống như bên trong có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức lui ra ngoài. Huyết Linh Nhi đối với Lục Ly mệnh lệnh là không chút nghi ngờ, bay xuống trực tiếp tiến vào lòng đất. Ông tương đương, chỉ là một lát, cả hòn đảo nhỏ đều phát sáng lên. Lục Ly thân thể bay ra ngoài, đứng tại hòn đảo bên ngoài, một mặt cung kính nghiêm nghị. Hắn tin tưởng Huyết Linh Nhi xúc động thần văn về sau, người ở bên trong khẳng định sẽ ra tới. Ông, tại Lục Ly vừa mới rơi xuống hải đảo về sau, một cơn gió mát thổi tới, cùng phổ thông gió không có gì khác nhau. Nhưng giờ phút này Lục Ly thúc giục đại đạo chi ngân, cảm giác được đây là một cường giả thần niệm, hắn liền vội vàng khom người chắp tay nói. Tại hạ Lục Ly, Tam Trọng Thiên một cái bình thường tiểu nhân vật, hôm nay chuyên tới để cầu kiến đại nhân, có chuyện quan trọng thương lượng, còn xin đại nhân không tiếc ban thưởng gặp. Lục Ly nói dứt lời sau vẫn là an tĩnh đứng thẳng, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái kia đạo gió mát thổi đi, đợi thêm một hồi nữa. Lục Ly chuẩn bị lần nữa gọi hàng lúc, hắn đột nhiên cảm giác bạch quang lóe lên, xuất hiện tại một tòa đạo quán phía dưới. Cùng này đồng thời, phía ngoài Kỳ Vọng Sơn cùng Bành Hồ Lão Ma cũng phát hiện Lục Ly đột nhiên biến mất, tựa như ở nhân gian bốc hơi, không gian đều không có bất kỳ cái gì ba động. Lục Ly xuất hiện tại đạo quán phía dưới, hắn không dám phóng thích thần niệm dò xét, cũng không nhúc nhích, cứ như vậy cung kính đứng thẳng. Đạo quán này đại môn từ từ mở ra, bên trong xuất hiện một cái môi hồng răng trắng tiểu đạo đồng. Hắn nhìn Lục Ly một cái nói, trưởng giáo mời ngươi đi vào. Lục Kiếp, Lục Ly cảm ứng thoáng cái, phát hiện cái này tiểu đạo đồng lại là Lục Kiếp võ giả. Niên kỷ nhìn lại giống như là hài đồng, nội tâm của hắn hãi nhiên, đối tiểu đạo đồng có chút khom người. Theo hắn đi vào. Đạo quán này hẳn là bên trong rất rộng rãi, chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn điện. Lục Ly cũng cảm ứng được có người khí tức, nhưng hắn không dám dò xét, thành thành thật thật đi theo tiểu đạo đồng tiến lên. Tiểu đạo đồng không có mang theo Lục Ly đi vào chính điện, mà là tiến vào phía sau một cái trong phòng nhỏ. Bên trong có một cái râu bạc trắng rủ xuống đất, người mặc mộc mạc đạo bào, râu ria rất dài lão đạo sĩ. Hắn đưa lưng về phía Lục Ly ngồi xếp bằng, cõng hơi có chút còng xuống, khí tức nhìn cũng không mạnh, xem bóng lưng càng giống là một cái gần đất xa trời lão đầu tử. Lục Ly sau khi tiến vào, quy quy củ củ khom mình hành lễ nói, Lục Ly, gặp qua đạo trưởng, mạo muội quấy dày, xin hãy tha lỗi. Tiểu đạo đồng lấy ra một cái bồ đoàn, ra hiệu Lục Ly ngồi xuống, sau đó hắn thối lui ra khỏi gian phòng, chờ ở bên ngoài với. Lão đạo sĩ kia lông mày có chút lắc một cái, tựa hồ vừa mới tỉnh lại, hắn không quay đầu lại, mà là phát ra một giọng già nua nói, tiểu đạo hữu chỗ vì cái gì đến. Lục Ly nghĩ nghĩ không có giấu giếm, hắn nói ra, đạo trưởng, Tam Trọng Thiên trước mắt ngay tại gặp hạo kiếp, Ma Uyên xâm lấn, Bắc Nguyên đại lục dùng luân hãm, ức vạn con dân biến thành ma nô. Hiện Ma Uyên đại quân sẽ chiếm cứ Hàn Triều hải vực. Lúc nào cũng có thể tiến đánh Phi Hỏa đại lục. Nếu là Bắc Bộ chiến khu lại bại, Tam Trọng Thiên liền có thể xong. Tại hạ đã từng đi cầu kiến một vị trưởng già. Nàng lưu lại một phần thư, nói để cho ta tới Thánh Không Đảo. Giống như đạo trưởng có thể xuất thủ, thiên hạ nhất định, hạo kiếp có thể độ, thương sinh có thể cứu. Còn xin đạo trưởng làm viện thủ, cứu vớt thiên hạ vạn dân tại Thủy Hòa. Lục Ly nói đến tình cảm dạt dào, lão đạo nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí hô hấp đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Tựa hồ không có nghe được Lục Ly, hắn trọn vẹn trầm mặc mười mấy tức thời gian, mới nói ra, tiểu đạo hữu quá để mắt bần đạo, trận này hạo kiếp bần đạo không độ hóa được. Có thể độ thiên hạ vạn dân, chỉ có tiểu đạo hữu ngươi. Ta, Lục Ly có chút bó tay rồi. Hắn chút thực lực ấy, mà tôn đều đánh không lại. Coi như hắn thời gian ngắn thực lực tăng lên gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Nhưng so sánh Luân Hồi Đại Đế, thì tính sao Luân Hồi Đại Đế còn không phải chết rồi. Trúc Thiên Đại Đế không giống bó tay luống cuống sao thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.